Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536 oanh động châu Âu giới bóng đá. Tại châu Âu giới bóng đá mùa giải kết thúc vở kịch lớn kết thúc về sau. Năm 2013 mùa hè không có giải thi đấu. Chỉ có Confederation Cup loại này gân gà tranh tài. Cho nên ngoại giới chú ý tiêu điểm càng nhiều hơn là trên chuyển nhượng thị trường. Real Madrid cùng Barcelona tại tranh đoạt Brazil siêu tân tinh Neymar. Đồng thời cũng đều tại đối Hamburg mấy tên ngôi sao bóng đá phát ra mời. Nhưng là mấy ngày liên tiếp từ nước Đức truyền về tin tức đều để trung tâm huấn luyện cầu thủ cảm thấy không lạc quan. Hamburg nhiều tên ngôi sao bóng đá cũng không biểu đạt rời đội mãnh liệt tín hiệu. Phảng phất có cái gì là trong bóng tối ấp ủ ở trong. Roy là đầu tiên phát ra thủ vững Hamburg tuyên bố cầu thủ. Griezmann lại bị Atletico Madrid nhanh chân đến trước. Atletico Madrid bỏ hết cả tiền vốn. Nện 4.500 vạn euro đem Griezmann mang đi. Hamburg phong tuyến bên trên tối thiểu nhất. Còn bảo lưu lấy Roy cùng Aubameyang tổ hợp. Mặt khác ở giữa sân phương diện, Chelsea cùng Manchester City tại tranh đoạt De Bruyne lúc đã biến thành tại ác ý cố tình nâng giá. Từ 4.000 vạn euro cắt bước, trực tiếp kéo lên tới 6.000 vạn euro. Chelsea phương diện đồng dạng tại xuống tay với Kante, cấp ra 2.500 vạn euro báo giá. Kante phương diện không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hamburg cũng không có đi cùng Chelsea mặc cả. Real Madrid, MU, Paris Saint-Germain ba nhà câu lạc bộ phân biệt cho Van Dijk mở ra 4.000 vạn euro, 3.500 vạn euro, 4.300 vạn euro báo giá. Hamburg cũng không có làam ra đáp lại. Aspilicueta cũng nhận được nhiều nhà câu lạc bộ báo giá. Thấp nhất 2.000 vạn euro, cao nhất đạt tới tiếp cận 3.000 vạn euro. Tháng 6 trung tuần, chuyển nhượng thị trường bên trên tối tin tức nóng hổi không ai qua được Brazil siêu tân tinh. Neymar gia nhập liên minh Barcelona. Vị này sớm đã danh chấn châu Âu siêu cấp thiên tài rốt cục đổ bộ châu Âu giới bóng đá. Đồng thời một bước lên trời trực tiếp tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tháng 6 hạ tuần, Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid rốt cục hiện thân Liverpool, dẫn tới truyền thông chú ý. Hai người đầu tiên là tại Hilton trong tửu điếm vào ăn. Bình thường dạo phố mua sắm, từ đầu đến cuối tay trong tay như hình với bóng hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng tiện sát người bên ngoài. Về phần phóng viên tìm cơ hội tổng là muốn phỏng vấn Tư đồ Vân Binh. Nhưng là Tư đồ Vân Binh đều không có làm ra cái gì để ý tới động tác. Không mẫu so là Liverpool khu nhà giàu. Nơi này khoảng cách Island bờ biển vẻn vẹn chỉ có 1 cây số. Rất nhiều nước Anh minh tinh đều ở lại đây. Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid bị Henry vợ chồng gọi tới không mẫu so khu. Bọn hắn cùng nhau đi vào nơi này một chỗ 2 tầng lầu biệt thự. Từ vào cửa đến biệt thự có không sai biệt lắm 100 mét. Tiền viện không gian rộng lớn, mới trồng cây ngô đồng. Hậu viện cũng có được rộng lớn vườn hoa. Còn có một nửa tiêu ngoài trời nhiệt độ ổn định bể bơi. Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid đi thăm cái này tầng 2 biệt thự nội bộ. Trong biệt thự tầng 2 có 6 cái phòng ngủ, 4 cái phòng tắm, lầu 1 thì là phòng khách, thư phòng. Còn có phòng bếp, phòng khách, mặc dù chưa nói tới là một cái siêu cấp xa hoa biệt thự. Nhưng đi vào lầu 1 pha lê ngắm cảnh phòng, còn có thể cảm nhận được biệt thự này ấm áp. Tư đồ Vân Binh bùi ngùi thở dài. Có lẽ đây là thích hợp nhất chúng ta ở lại phòng ốc. Henry đối Tư đồ Vân Binh cười nói, chỉ cần ngươi cùng nàng thích liền tốt. Đây là Henry vợ chồng đưa tặng cho Tư đồ Vân Binh đính hôn lễ vật. Kỳ thật biến tướng chính là Henry đối Tư đồ Vân Binh mùa giải trước công việc thành tích ngợi khen. Vô công bất thụ lộc, nhưng nhà này giá trị vượt qua 200 vạn bảng Anh, biệt thự Tư Đồ Vân Binh thật đúng là sẽ không nhận lấy thì ngại, mặc dù biệt thự quy về Tư Đồ Vân Binh danh nghĩa. Nhưng hắn cùng Sigrid còn sẽ không lập tức vào ở. Sigrid thối lui ra khỏi người mẫu vòng mấy lúc sau. Hiện tại đang chuẩn bị đi Liverpool đại học bồi dưỡng. Ở trước đó, nàng có một cái hạng ngày đến cho nàng cùng Tư Đồ Vân Binh nhà mới tiến hành đổi mới trang trí. Khỏi cần phải nói, đồ dùng trong nhà khẳng định phải đổi thành nàng thích phong cách. Còn có trên lầu thêm ra tới phòng ngủ, có thể cải tạo thành một cái phòng thay đồ. Nàng nhưng là có đếm mãi không hết quần áo. Nữ nhân nha, nhất là thích trưng diện nữ nhân. Tư Đồ Vân Binh thì phải bắt đầu mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu công việc. Cuối tháng 6, Liverpool chính thức đối ngoại rung động tuyên bố nặng cân dẫn viện binh thành quả. Van Dijk, Kante, Aspilicueta ba người từ Hamburg gia nhập liên minh Liverpool, chuyển nhượng phí tổng ngạch cao tới 1.3 ức bảng Anh. Toàn bộ nước Anh giới bóng đá, châu Âu giới bóng đá, thế giới bóng đá toàn bộ bị Liverpool lần này hào mua cho soát bình phong. Liverpool fan hâm mộ bóng đá lâm vào điên cuồng, liền ngay cả hạm đội đường phố đều có chút điên cuồng xu thế. Sky Sport tại đánh giá lần này chuyển nhượng lúc hoảng sợ nói: Liverpool muốn thống trị châu Âu. Vừa mới xuất ngũ liền tìm tới công tác mới Carragher trở thành bóng đá bình luận viên. Hắn cùng đồng thời xuất ngũ Owen cùng nhau làm đồng thời tiết mục. Lời bình Liverpool mùa hè chuyển nhượng thành quả. Bởi vì Owen tại hiệu lực Liverpool về sau lại gia nhập liên minh qua MU. Cho nên hắn tại Liverpool fan bóng đá trong lòng hình tượng có chút không thật là tốt. Cho nên cái tiết mục này Trung Âu Văn vai trò nhân vật càng giống là một ngoại nhân. Đến cùng Carragher cái này tân tấn Liverpool danh túc tiến hành nghiên cứu thảo luận. Owen đối Carragher hỏi, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn à? Ta nghe nói tại Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh đính hôn nghi thức bên trên. Van Dijk, Kante, Aspilicueta ba người này đều ở đây. Về sau Hamburg chủ tịch Hoffman cũng đến đó. Hắn khẳng định cùng Liverpool lão bản hoặc là CEO ốc nạp tham khảo cầu thủ chuyển nhượng vấn đề. Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh cũng khẳng định đóng vai trọng yếu nhân vật. Carragher ha ha, cười nói, tại kinh lịch năm ngoái mùa hè Gareth Bale chuyển nhượng đi vào Liverpool sự tình về sau. Bất kỳ cái gì ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh Liverpool ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có hai người ngoại lệ, đó chính là C. Ronaldo cùng Messi. Chúng ta tới trước trải vuốt một chút quá trình Liverpool là thế nào giải quyết cái này ba tên cầu thủ. Carragher lắc đầu nói, ta không cho rằng Liverpool câu lạc bộ lần này chuyển nhượng bên trong chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo. Tựa như Gareth Bale tại năm ngoái có cơ hội gia nhập liên minh Real Madrid. Nhưng hắn kiên định lựa chọn Liverpool. Ta nghĩ năm nay Van Dijk, Kante, Aspilicueta cũng là đồng dạng nguyên nhân. Liverpool là cần bọn hắn gia nhập liên minh đến tăng thực lực lên. Nhưng là trong bọn họ tâm đồng dạng kỳ vọng gia nhập liên minh Liverpool. Đơn giản nhất logic là Liverpool nếu như muốn bổ sung giữa trận, bọn hắn sẽ bày ra chí ít 3 cái danh tự, Kante sẽ ở trong đó, nhưng cũng còn có De Bruyne tại. Rất khó nói Kante xếp tại De Bruyne phía trước, nhưng là Kante muốn rời khỏi Hamburg, hắn đối mặt trong câu lạc bộ Chelsea, Manchester City, Liverpool. Trong đó Liverpool khẳng định là xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu như hắn không cách nào gia nhập liên minh Liverpool, hắn mới sẽ cân nhắc mặt khác hai nhà câu lạc bộ. Owen kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ Liverpool cũng không phải là đặc biệt cần bọn hắn sao? Carragher nói, không, Liverpool cần, hiện tại nghiên cứu thảo luận điểm này không có ý nghĩa. Ta chỉ là nói Liverpool cũng không phải là vội vàng, tuyệt vọng, đói khát đi vận hành chuyển nhượng, mà là lý tính, tỉnh táo hoàn thành lần này chuyển nhượng thu mua. Cái này ba tên cầu thủ sở dĩ lựa chọn Liverpool, bởi vì Tư Đồ Vân Binh là chủ huấn luyện viên mị lực. Bọn hắn kiên định tin tưởng có thể tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng đạt được trưởng thành cùng thành công. Chính như Gareth Bale từ bỏ đi Bernabeu cơ hội tới đến Liverpool đồng dạng. Nếu như nói cầu thủ bên trong C. Ronaldo cùng Messi là siêu việt bất luận cái gì đẳng cấp tồn tại. Như vậy Tư Đồ Vân Binh bây giờ tại huấn luyện viên ngành nghề bên trong cũng là như thế. Bọn hắn từng tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng thu được thành công. Bây giờ muốn thu hoạch được càng nhiều thành công đơn giản quá bình thường bất quá. Đôi này Hamburg công bằng sao? Ý của ta là bọn hắn lập tức đã mất đi nhiều như vậy chủ lực. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không trách tội lúc trước truyền kỳ chủ soái đến đào bọn hắn góc tường? Chúng ta có thể dự tính nghĩ một hồi. Nếu như những này cầu thủ không thêm minh Liverpool, bọn hắn liền sẽ lưu tại Hamburg sao? Sẽ không, mà Liverpool lần này tốn hao 1.3 ước bảng Anh. Ta cho rằng trong này có Tư Đồ Vân Binh, cố tình nâng giá, công lao. Cố tình nâng giá, hắn để Liverpool bỏ ra tiền nhiều hơn. Không sai, đây cũng là hắn đối ông chủ cũ tôn trọng, cũng không phải là lợi ích chuyển vận. Kỳ thật dựa theo chúng ta lúc thường gặp được chuyển nhượng thị trường bên trên xấu xí hành vi. Đại đa số tình huống là như vậy. Nếu như Tư Đồ Vân Binh giật dây cái này ba tên cầu thủ náo chuyển nhượng, ta nghĩ Liverpool chỉ cần không cần đến 7.000 vạn bảng Anh liền có thể lấy xuống bọn hắn. Nhưng cái này tổn hại Hamburg lợi ích, đồng thời cũng có hại Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh hình tượng. Cũng sẽ để cầu thủ gánh vác lấy áp lực. Ta nghĩ đứng tại Hamburg lập trường, bọn hắn khẳng định sẽ đối với đã mất đi ngôi sao bóng đá cảm thấy thất vọng. Nhưng nếu là lưu không được, như vậy lấy một hợp lý giá cả bán đi ngôi sao bóng đá cũng là bọn hắn hẳn là đi tiếp thu sự thật. Đặc biệt là bọn hắn cái này mùa hè đại khái có thể thu được vượt qua 2 ước bảng Anh tiền mặt. Bọn hắn có đầy đủ vốn liếng tại Bundesliga tiếp tục duy trì cường đại. Bọn hắn cổ đông cũng không phải Glazer gia tộc. Bọn hắn khẳng định sẽ đem tiền tiêu rơi. Owen buồn cười, hỏi tiếp, ba người này đến về sau, Liverpool trong đội cạnh tranh sẽ chưa từng có kịch liệt. Ngươi cho rằng này lại mang đến hỗn loạn sao? Carragher vẫn lắc đầu, nói, sẽ không, chỉ cần Tư Đồ Vân Binh làm tốt một chút là đủ rồi. Đó chính là hắn tiếp tục tín nhiệm Zera. Ta tin tưởng hắn sẽ. Chúng ta có thể trải vuốt một chút Liverpool đội hình. Ngươi liền sẽ tán thành quan điểm của ta. Gareth Bale, Suarez, Benatia, Kante, Van Dijk, Azpilicueta. Đây đều là Tư Đồ Vân Binh từng tại còn lại câu lạc bộ chấp ghi Diago cầu thủ. Là cùng hắn có tình cảm, tín nhiệm lẫn nhau dòng chính bộ đội, mà lại là đội một có thực lực nhất, có thể chống lên đội bóng sống lưng một quần thể. Vardy, Mahrez, Casemiro, Coutinho, Eriksen, Koulibaly, Robertson, Ter Stegen, đây là hắn năm ngoái đi vào Liverpool lúc dẫn vào cầu thủ. Là hắn tại Liverpool chế tạo dòng chính bộ đội, còn lại một phe là Zera, Sterling, Henderson, Lucas, Enrique, Cliff Johnson, Flanagan, Azar, Skrtel, Reina, bọn hắn là đại biểu cho bản thổ lực lượng cùng thế lực cũ. Mà tại mùa giải trước Liverpool chưa từng có sau khi thành công. Bản thổ lực lượng cùng thế lực cũ đã không cách nào dung chuyển Tư Đồ Vân Binh thống trị. Nhưng vì Liverpool ổn định cùng đại cục hướng tốt hơn phương hướng phát triển, ta tin tưởng Tư Đồ Vân Binh sẽ rất tốt tiếp tục tín nhiệm Zera. Như vậy những người khác có bất kỳ dị nghị gì cũng sẽ không mang đến mặt trái xung kích. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, mình rời đi. Thứ hai, cố gắng đi cạnh tranh. Owen nghe vậy như có điều suy nghĩ,